mà chập chờn chìm vào giấc ngủ. Phấn Đại nhìn chồng cũ, cái dáng ngủ quen thuộc của chàng, cái vẻ mãn nguyện còn nguyên trên nét mặt. Nàng không thể kìm nén hơn được nữa, những giọt nước mắt lặng lặng nối nhau rơi xuống. Tướng công ơi, hóa ra chàng chỉ yêu thích những cô gái như vậy sao? Hóa ra chàng chỉ là mê mẩn cái phong vị ấy sao? Giá khi xưa nhà họ Ngô, mình biết điều mà phóng đãng hơn, chẳng phải đã được chàng nâng niu coi trọng sao? Chuyện hôn nhân cũng giữ được, nhưng tất cả những điều này sờ sờ vĩnh viễn không thể hiến dâng chàng. Chỉ có Phấn Đại mới có thể thôi. Nàng đắm chìm trong những giày vò đớn đau. Đôi vòng tay bé nhỏ của nàng siết chặt lấy tay chàng. Gương mặt vẫn trẻ trung như mấy năm về trước, khiến lòng nàng xúc động bùi ngùi, bao nỗi nhớ nhung, oán hận trong lòng chợt dội về. Phấn Đại đã hết lần này đến lần khác cố tỏ ra phóng đãng đa tình trước chàng. Phần vì hận chàng năm xưa vô tình, phần vì muốn tự nhắc nhở bản thân mình là gái lầu xanh rồi. Gái lầu xanh mà còn xấu hổ ngượng ngùng, chẳng qua chỉ là bày trò vậy thôi. Đó là lừa mình gạt người, thậm chí mình còn khinh rẻ chính bản thân mình. Nước mắt lại lã chã rơi, loang cả lớp phấn trên mặt. Đôi mắt như nước cổ thu loang loáng mở đi. Ngoài cửa sổ tĩnh lặng lạ thường, vầng trăng non lơ lửng treo chênh chích. Cây nến đỏ trong phòng đã cháy quá nửa, nhỏ lệ tràn ngập đế nến. Tâm tư nàng chợt hốt hoảng ngẩn ngơ. Tất cả tựa hồ như đang trở lại cái đêm 8 năm về trước. Ấy là đêm động phòng hoa trúc, cũng ánh nến đỏ ấy chao động. Vẫn là người đàn ông ấy, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là một người ngủ vui, một kẻ thì âm thầm rơi lệ. Nàng nhìn chàng thêm một lần nữa, không cầm lòng nổi, bèn đưa tay khẽ yêu ếm vuốt lên khuôn mặt khôi ngô của chàng. Cứ ngỡ trái tim mình đã nguội lành từ lâu, chẳng ngờ vẫn đắm đuối với tình xưa nghĩa cũ. Nàng chợt nhớ tới chiếc khăn mẹ nàng đích thân trùm lên đầu nàng ngày hôm cưới. Giờ không biết được nơi nào rồi. Nàng thậm chí còn nhớ như in thần sắc của đôi chim uyên ương thêu trên đó, dịu dàng quấn quýt làm sao. Đôi uyên ương được thêu trong thế muốn bay lên. Một đôi uyên ương nhất định phải luôn bên nhau. Như vậy, nàng và Ngô Văn Bác nàng phải một đôi. Nếu không, tại sao trước đây hai ta chưa từng cảm thấy tâm đầu ý hợp, mà đêm yêu đương mãn nguyện nhất lại xảy ra chốn lầu xanh ký viện này? Ngô Văn Bác dù sao vẫn có một đôi cánh, chàng càng bay càng cao, nàng cũng không còn ở lại nơi chốn cũ. Nàng đang đi mà lại đã đi qua ranh giới của tội ác mất rồi. Phấn Đại cảm thấy nực cười. Nàng quyến luyến bịn dịn vuốt ve mái tóc chàng lần cuối, rồi khẽ khẽ trở dậy vội vàng trở đi. Cũng giống như bao khách nàng chơi khác, nàng đã không ngủ lại với chàng. Nàng cho rằng đối với mình, chàng chỉ là khách hàng chơi giống như bao khách hàng chơi khác. Sau cuộc mây mưa vần vũ sẽ không có bất cứ ràng buộc nào, đừng ai nấy đi. Nàng thực lòng nghĩ như vậy, nhưng có lẽ nàng bắt buộc phải nghĩ như vậy. Nếu không nàng biết phải làm sao. Nàng chỉ là một cô gái lầu xanh. Nàng khẽ nhếch môi tự mỉa mai. Khi những niềm thương nỗi nhớ của nàng đã hòa quyện và hơi thở mơ mơ màng màng của chốn lầu xanh ấy, biết ai còn có nghe thấy tiếng nàng không? Ngô Văn Bác bắt đầu trở thành khách quen của Ngọc Hương Lầu. Cứ dăm ba ngày chàng lại tìm đường đến đó, tâm trạng vô cùng hứng khởi. Chàng say không phải vì men rượu, mà say bởi người đẹp đang ngồi kia. Chốc chốc chàng lại đưa mắt sang nhìn Phấn Đại, tặng cho nàng một nụ cười phong lưu phóng khoáng và đầy ẩn ý. Khi nhìn thấy Phấn Đại tỏ vẻ e thẹn, chàng cảm thấy vô cùng hài lòng. Chàng thường qua đêm ở Ngọc Hương Lầu và Phấn Đại trở thành thiết yêu của chàng. Đêm đêm rượu chè ca hát, cảnh tượng xa xỉ phồn hoa, chàng dường như đã bớt dần tính cách phong lưu, một lòng chỉ quan tâm tới Phấn Đại. Nhưng chàng lại cảm thấy bất mãn với thói quen chỉ hầu hạ chứ không ngủ qua đêm của Phấn Đại. Mỗi buổi sáng thức giấc, thấy người đẹp không còn nằm trong vòng tay mình, chàng đều nổi giận đùng đùng. Còn Phấn Đại chỉ khi nghe thấy tiếng động mới chạy tới, dùng lời lẽ ngon ngọt an ủi chàng, sau đó cẩn thận giúp chàng mặc quần áo. Nhưng đêm hôm sau, mọi chuyện vẫn xảy ra như cũ. Ngô Văn Bác không thể làm gì được bởi nàng đã không còn là vợ của chàng nữa rồi. Điều khiến chàng càng đau khổ hơn đó là chàng cảm thấy càng ngày càng yêu nàng. Một ngày không được gặp nàng dài như ba thu vậy.

ngài sợ Phấn Đài sẽ nói thêm điều gì đó, liền vội vã gật đầu rồi quay người không dám nhìn nàng. Nói xong, Phấn Đài quay người lại nhìn Ngô Văn Bác một lần cuối. Nàng phủ phục bên cạnh chàng, khẽ nói một câu gì đó rồi đâm mạnh một nhát dao vào bụng mình. Một đời hoa khôi lầu xanh đổ gục lên thân thể Ngô Văn Bác, người từng là chồng của nàng. Máu nhanh chóng lan ra, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Trên nền tuyết trắng, màu của máu trở nên đỏ rực một cách dị thường, đỏ như chiếc khăn trùm đầu của cô dâu bị vứt xuống đất bên cạnh giường của 10 năm về trước. Họ lặng ngồi tựa vào nhau, giống như bắt đầu một hôn lễ không lời mời, và mãi mãi, mãi mãi không thể rời xa. Trong đám đông đứng vây xung quanh, có người bắt đầu đưa tay lên lau nước mắt. Một vài người đàn ông đứng đó đã có dịp đụng chạm da thịt với Phấn Đại cũng không cầm được nước mắt. Rất lâu, rất lâu sau đó, Viên Chi Châu vẫn đứng quay lưng về phía mọi người, chỉ tay về phía hai thi thể, miễn cưỡng ra lệnh: hãy đem họ mang đi mai táng. Ngày thứ hai sau khi Phấn Đại chết chính là ngày sinh nhật của nàng. Nàng được sinh ra đúng vào mùa hoa mai nở. Ngày thứ ba, trận mưa tuyết liên miên đó cuối cùng cũng tạnh hẳn. Trên một nấm mộ mới bên rìa thành Tô Châu, một cây mai bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Những chiếc lá non đang vươn mình đón nhận ánh sáng từ những tia nắng mặt trời. Những người đi qua đây thường truyền tai nhau rằng thi thoảng người ta vẫn thấy một người con gái ngồi gảy đàn ca hát. Niệm tư, tương chi lưu luyến tiệc dương tư, tương y tương bạn thường tương chức, tương huề chiêu mộ, tương phù bạch thủ, tương thủ nhất sinh quy, linh tê song hoa song diệp tính song chi, song tê song túc phi song dực, song liên y nộ song uyên cộng thủy, song túy noãn la duy, hiên song bán yểm kính ưu tư, tiêu ảnh tàn đăng vị dạ trì, cơ chữ cô thanh tố cảm, uyển nhiên chức tiệu lưỡng tâm si. Tôi quen chàng, vạt áo trắng vất phơ bay, cư nghị mà dịu dàng. Chàng dạy cho tôi biết rung động, đến giờ vẫn khiến cho trái tim tôi thổn thức. Chàng vẫn luôn có chỗ đứng trong những kỷ niệm của tuổi thanh xuân, chưa bao giờ phai nhạt. Tôi quen chàng, hàng lông mi cong vút, đôi mắt trong veo vô tội. Khi tất cả mọi người đều coi tôi là kỹ nữ, chỉ có chàng ca ngợi tôi thuần khiết như một nàng tiên. Chàng yêu tôi, bao bọc tôi, tôn trọng tôi. Cho đến ánh nhìn đắm đuối của lời từ biệt cuối cùng, tôi vẫn có thể nhận ra tình yêu dành cho tôi trong đôi mắt ấy. Tôi quen chàng, chàng gọi tôi là nương tử, tôi gọi chàng là tướng công. Tôi luôn ngoan ngoãn phục tùng chàng, không dám làm trái ý chàng. Chàng dạy cho tôi biết là một người phụ nữ, hiểu thế nào là đạo nghĩa của một người vợ. Ngày đầu tiên khi được gả cho chàng, tôi đã thề với thần linh rằng chàng là trời của tôi, là chúa tể của tôi, là chỗ dựa duy nhất của tôi. Tôi không tính toán xem đã vì chàng mà phải dâng hiến bao nhiêu. Tôi chỉ biết rằng toàn bộ con người tôi là của chàng. Chàng chết đi rồi, tôi cũng không sống được nữa. Lúc còn nhỏ, tôi yêu thích món canh trứng mẹ nấu mỗi lần sinh nhật. Tình cảm của người thân đó, không khí ấm áp của gia đình đó khiến tôi nhớ khôn nguôi. Những ngày sau đó, tôi trở thành một người vợ. Tôi vẫn mãi miết chờ đợi. Tôi chỉ đòi hỏi rất ít, nhưng cuối cùng vẫn bị tế lực ruồng bỏ. Tôi đã yêu một người đàn ông, cuối cùng người đó đã đem tôi đi bán. Tôi cũng không buồn tra tìm nguyên do của nó, bởi vì tôi hoàn toàn bất lực. Tôi chỉ là một người phụ nữ. Có một người đàn ông đã yêu tôi, cuối cùng chàng cũng từ bỏ tôi. Tôi mỉm cười nhìn chàng ra đi, bởi vì tôi đã rơi vào địa vị thấp hèn. Tôi đã là một kỹ nữ. Có một người đàn ông đã giật bỏ chiếc khăn trùm đầu theo hình chim uyên ương trên đầu tôi. Từ đó vận mệnh của chúng tôi đã được nhuốm màu đỏ của nó. Khi chàng dùng kiệu hoa đón tôi về nhà, lại dùng kiệu đuổi tôi ra đi, tôi tưởng rằng tôi có thể thoát khỏi xiềng xích của sự bất công. Nhưng đến khi tôi dùng dao tự đâm vào bụng để kết thúc một cuộc đời bên cạnh thi thể chàng, tôi mới hiểu ra rằng duyên phận vợ chồng mãi mãi không thể nào trốn tránh được. Sau khi thế giới này ruồng bỏ tôi đã bắt đầu học được cách tự tồn tại với một tâm thế khác. Tôi chỉ làm theo đúng trình tự của cuộc sống. Sau khi tôi đã nhuốm mình trong bụi hồng trần, thế giới lại vô tình nhớ đến tôi. những con người đó lại quen biết tôi, lại là tranh chấp, lại là ân oán. Có người chết rồi, có người điên rồi, cũng có những phong cảnh mãi mãi vì tôi mà đã phủ kín bụi rồi. Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tất cả những việc tôi làm đều sai. Tôi nhìn lại tâm trạng của tôi năm 19 tuổi, khi tôi quyết định gieo mình xuống nước mặt hồ. Nhưng tôi chẳng làm gì cả. Nỗi ấm ức đó tôi biết bày tỏ cùng ai. Tự do, đó chỉ là một lý tưởng rất đẹp và cũng rất xa vời. Xa đến nỗi, cho dù tôi có kiễng chân cao đến mấy, ánh mắt yếu ớt của tôi cũng không thể chạm tới đường biên của nó. Câu chuyện của tôi đã hết rồi. Nếu bạn chỉ là người ngoài cuộc, đúng vậy, đây chỉ là một câu chuyện. Nhưng khi bạn nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, có thể nó chính là kiếp trước của bạn. Cũng có thể nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Phấn Hoa Lầu Xanh, một tác phẩm của tác giả nổi tiếng Tào Đình, được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Để nghe được những bộ truyện hay tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh Audio Hải Ngoại, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện hay, đặc sắc hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.